Thiên Thần Học Viện một chương một chuyển sinh thiên sứ đây là cái gì? A chỉ gặp một vị người mặc hoa lệ ngân giáp tuyệt mỹ thiếu niên. Một bên vuốt vuốt sau lưng đưa qua đến thánh quang đôi cánh. Một bên khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Mà tại chỗ hắn là một gian khoảng chừng mấy ngàn mét vuông cự hình cung điện màu trắng. Bốn vách tường cùng mái vòm lên đều có tinh cực kỳ xinh đẹp điêu khắc. Chính giữa thì là một cái tế đàn. Mặt mũi tràn đầy ngây thơ thần sắc thiếu niên thì đứng tại tế đàn bên trên. Lúc này, quang hoa lóe lên. Một chỉ lớn chừng bàn tay, tràn ngập thần thánh ý vì thánh quang tiểu thiên sứ, liền trống rỗng xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Tiểu thiên sứ lớn lên tuấn mỹ mà tràn ngập thần thánh khí chất. Trên thân đồng dạng có ngân quang lóng lánh hoa lệ khải giáp. Phía sau cũng là thánh quang cấu thành thật dài vũ rực. Chỉ gặp nàng vô cùng trang nhã đối mỹ thiếu niên hơi hơi cúi người thi lễ. Sau đó dùng một loại đặc biệt mà tràn ngập mỹ cảm thanh âm nói ra. Chủ công. Ngài thanh tỉnh à nha thực. Nguyên bản vừa mới thanh tỉnh mỹ thiếu niên. Tại nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quái sinh vật về sau. Lại trong nháy mắt ở vào trạng thái đờ đẫn. Cho đến khi đối phương ăn cần thăm hỏi. Hắn mới lần nữa bừng tỉnh. Nhìn không được chừng to mắt hỏi. Xin hỏi ngươi là thứ gì? Tiểu thiên sứ tuấn mỹ mặt trong nháy mắt cũng là tối đen. Khí khái hào hùng mười phần mày kiếm cũng nhìn không được trao một chút. Tựa hồ tại cố nén nổ khí. Sau đó mới có hơi bất đắc dĩ nói ra. Thuộc hạ không là cái gì. Là tòa này anh linh thần điện điện linh. Chuyên môn đến phụ tá chủ công anh linh thần điện mỹ thiếu niên đầu tiên là xứng sờ. Sau đó có chút hiểu được lắc lắc chính mình thánh quang cánh. Sau đó nói. Chấm. Chẳng lẽ sau khi chết thăng nhập thiên đường. Chuyển sinh thành thiên sứ vâng. Ngài không chỉ có bị tiếp dẫn thiên thần chuyển sinh thành thiên sứ. Hơn nữa còn chuyển sinh thành thiên sứ thánh tộc bên trong. Cường đại nhất bảy đại chủ tộc một trong. Quyền thiên sứ tiểu thiên sứ nghiêm túc nói. Quyền thiên sứ mỹ thiếu niên nhất thời vui mừng không thôi nói. Vậy mà thật là thiên sứ. Ha ha ha chấm vậy mà cũng có thể lên trời. Hơn nữa còn thành thiên sứ. Ha ha ha. Thú vị. Việc này rất có ý tứ. Ha ha ha ha ha ha. Mỹ thiếu niên hưng phấn trực tiếp chỉ còn lại cười ngây ngô. Mà một bên tiểu thiên sứ thì là mặt mũi tràn đầy im lặng thần sắc. Nàng nhìn không được có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra chủ công chính mình cũng có giác ngộ. Lấy chủ công tại nhân gian chỗ phạm phải ngập trời tội nghiệt. Lẽ ra đánh vào sâu nhất tầng địa ngục đều không đủ. Thế nhưng là ngài lại bị tiếp dẫn thiên thần chuyển sinh thành thiên sứ. Hơn nữa còn là bảy đại thiên sứ thánh tổ chủ mạch một trong quyền thiên sứ. Cái này cũng thực sự quá bất khả tư nghị. A dù sao tin tức này sau khi truyền ra. Vô số người đều ngoác mồm kinh ngạc khổ khổ mỹ thiếu niên nghe nói như thế. Nhìn không được lung túng ho khan hai tiếng. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực. Hất cao cằm ngạo nghễ nói ra. Lời này của ngươi thì không đúng. Chấm dựa vào cái gì liền muốn xuống địa ngục chấm quật khởi tại cỏ rác ở giữa. Lấy hèn mọn chi thân. Quét ngang trời đất. Khí thôn bát hoang. Đánh bại thiên hạ anh hùng. Đánh đâu thắng đó. Chưa bại một lần vô luận văn nhân thi sĩ. Vẫn là phổ thông bình dân. Đều công nhận chấm là vạn cổ nhất đế lấy chấm anh minh thần võ. Phi thăng thiên đường cũng là phải. A thật sao tiểu thiên sứ lại là trợn trắng mắt. Sau đó nói. Vậy tại sao chúng ta người ở đây. Đều nói ngài là thiết huyết đồ phu. Hoang dâm bảo quân đâu nói xấu đây là trần trụi nói xấu mỹ thiếu niên tức giận bất bình nói. Các ngươi chỗ này người làm sao đều như thế không đáng tin cậy đâu ha ha. Thật sao tiểu thiên sứ lại không muốn động đậy. Cười lạnh hỏi. Ta nghe nói. Chủ công ra thích chơi một loại gọi là huyết hoa hồng trò chơi. Đem mấy chục vạn vương công quý tộc cùng thân nhân bọn họ tụ tập lại một chỗ. Dùng 1000 khẩu cổ lão đại bác oanh kích. Một pháo đi xuống. Gọi là một cái huyết nhục văng tung tóe. Thây ngang khắp đồng. Bọn họ máu tươi nổ tung đồ án lớn màu đỏ. Liền bị ngươi xưng là huyết hoa hồng. Có sự việc này hay không cái này mỹ thiếu niên nhất thời mặt mo đỏ ửng. Sau đó hơi có vẻ lung túng giải thích nói. Đầu tiên, ta phải thừa nhận có sự việc này. Nhưng vấn đề là, huyết hoa hồng trò chơi là ai phát minh đâu, là ai chế tạo nở rộ huyết hoa hồng chuyên trúc cổ lão đại bác, là ai tu kiến lên từng cách chuyên môn vì huyết hoa hồng chuẩn bị sân thi đấu, là ai tại giá cao đấu giá sân mua vé vào cửa, tất cả những thứ này không có điều gì là chấm làm. Đều là những vương công quý tộc kia chính mình làm ra chuyện này. Chỉ bất quá bị bọn họ đổ sát. Là những tại đó trong con mắt của bọn họ liền heo dê cũng không tính là thảo dân mà thôi, chấm chẳng qua là xem bọn hắn như thế là thích cái trò chơi này. Cho nên liền thuận nước đẩy thuyền. Để bọn hắn có một cách tự mình tham dự cơ hội thôi. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi, nghe nói như thế. Tiểu thiên sứ nhất thời thì sửng sốt. Mà Mỹ thiếu niên suy nghĩ tiếp tục nói. Chấm duy nhất làm sự tình. Cũng là giúp bọn hắn viết một bài thơ nhỏ. Lấy kỷ niệm bọn họ loại này cầu được ước thấy. Vì trò chơi cam nguyện hy sinh chính mình vĩ đại tinh thần không sai. Chỉ thế thôi, xin hỏi chủ công. Ngươi viết là thơ gì? Tiểu thiên sứ một mặt hiếu kỳ truy vấn. Khụ khụ, ta đọc cho ngươi nghe một lần. Mỹ thiếu niên đầu tiên là ho khan hai tiếng. Chứng trạc đàng hoàng đọc diễn cảm nói. Vì cái gì trong mắt các ngươi bao hàm nước mắt? Là bởi vì các ngươi đối trò chơi này yêu mến nhiều như vậy, cho dù là huyết nhục văng tung tóe cũng muốn đem thân thể hóa thành hoa hồng. Chỉ cần khi đang bay lên trời, nhìn thấy cái kia ma tính đẹp, dù là cửu tử cũng không hối hận. Phúc, tiểu thiên sứ rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp thì thổi phù một tiếng phun ra ngoài. Sau đó nàng tranh thủ thời gian che miệng lại, cười khổ nói. Chủ công, ngài thật là có thể soạn bậy. Ta mới không tin những vương công quý tộc kia hội cam tâm tình nguyện chính mình chịu chết đâu, ha ha. Thực chấm cũng không tin. Nhưng vấn đề là, chấm không quan tâm nha. Mỹ thiếu niên tà tính cười lạnh nói. Đã bọn họ có thể không quan tâm những thảo dân đó chết sống, chấm lại dựa vào cái gì quan tâm bọn họ chết sống tốt? A, coi như ngài chơi cái trò chơi này là cho chết thảm bình dân hạ giận. Có thể ngài sinh hoạt cá nhân như thế thối nát, ngài lại giải thích như thế nào? Tiểu thiên sứ nghiêm túc hỏi. Mỹ thiếu niên đó là một mặt vô tội nói. Chấm sinh hoạt cá nhân làm sao lại thối nát đâu, chấm cho tới bây giờ cũng chỉ là sủng hạnh hậu cung. Tuyệt đối không có khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt qua, sao có thể gọi là thối nát? Ngài còn không biết xấu hổ nói. Tiểu thiên sứ một mặt im lặng nói ra. Ngài hậu cung khoảng chừng 8 triệu. Trời ạ! Đó là 8 triệu a, mà lại. Ta nghe nói ngài còn có 4 không muốn nguyên tắc. Không phải huyết thống cao quý quý tộc hậu nhân không muốn. Không phải tuyệt thế mỹ nhân không muốn. Phẫu thuật thẩm mỹ không muốn. Không có thành thạo một nghề không muốn, có 8 triệu khí chất cao nhã, thân phận cao quý mỹ nhân hầu hạ ngươi. Ngài đương nhiên không cần đi bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, ha ha. Mỹ thiếu niên một mặt chuyện đương nhiên nói ra. Chấm thống ngự 800 hệ ngân hà, diệt quốc mấy chục vạn, cũng chỉ bất quá mới đoạt 8 triệu mỹ nhân mà thôi, cứ xem như không có gì. A trời ạ! Tiểu thiên sứ một mặt im lặng nói ra. Thì ngay cả chúng ta nơi này háo sắc nhất thiên thần, cũng chỉ có mấy vạn hậu cung mà thôi, chí ít tại hậu cung quy mô bên trên. Ngài đã siêu thần không có cách. Ai kêu chấm đẹp trai là như thế này, kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh. Những nữ nhân kia vừa nhìn thấy chấm phong độ tuyệt thế, hoàng giả bá khí, thì lập tức nhất kiến trung tình. Yêu chấm yêu là sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Muốn chết muốn sống phải tiến chấm hậu cung, chấm cũng là muốn cự tuyệt đều không được. Mỹ thiếu niên một mặt bất đắc dĩ trầm giọng nói ra. Chấm cũng là không có cách nào nha. Trời ạ, ngài còn có thể càng vô sỉ một số sao? Tiểu thiên sứ một mặt thật không thể tin nói ra. Ngươi thế nhưng là giết bọn hắn phụ mẫu, trượng phu, huyên đệ tỷ muội, thậm chí là đến thân nhi nữ. Ta vậy mới không tin bọn họ biết yêu ngươi yêu đến chết đâu, sợ sợ các nàng là hận ngươi hận đến chết. A, cứ như vậy, ngài còn dám đem các nàng thu vào hậu cung, chẳng lẽ thì không lo lắng bọn họ liên thủ án toán ngài? Ha ha, Mỹ thiếu niên lại mỉm cười. Đã tính trước nói, lời này của ngươi đã nói lên ngươi còn không hiểu nhiều nhân tính. Tại tinh tế thời đại, khoa học kỹ thuật đại bảo tạc. Sinh vật khoa học cũng đạt tới đỉnh phong. Nhân loại có thể trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi. Dưới loại tình huống này, mỗi người đều đặc biệt sợ chết, càng thêm trân quý chính mình. Mà ngàn vạn năm còn sống, sẽ xuất hiện rất rất nhiều thân thuộc, từ đó để thân tình trở nên dần dần đạm mạc. Huống chi Mỹ thiếu niên cười lạnh nói, các nàng đều là đỉnh cấp quý tộc, thậm chí hoàng tộc. Cái này mục nát giai cấp chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, cha con tương tàn, huyên đệ tương tàn đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Thân nhân ở giữa căn bản không có thân tình có thể nói. Ngược lại nói không chừng còn sẽ có cừu hận ở bên trong. Nhiều khi chấm giết bọn hắn thân thuộc, các nàng không chỉ có không hận chấm, ngược lại sẽ còn rất lợi hại cảm kích. Bởi vì chấm báo thù cho các nàng thật, tiểu thiên sứ một mặt bất khả tư nghị nói. Đương nhiên là thật. Bằng không những nữ nhân kia lại có thể hao tổn tâm cơ để lấy lòng chấm. Mỹ thiếu niên ngạo nghễ nói ra. Chấm còn sống thời điểm, mỗi đêm đều nắm chắc ngàn mỹ nữ cùng một chỗ thị tẩm. Vì có thể bị chấm sủng ái, đạt được chấm niềm vui, các nàng có thể nói là vắt hết ấp, nghĩ ra vô số ý tưởng mới mẻ, triển lãm các loại tài nghệ, cao nhã nhất, thô tục nhất, thậm chí hạ tiện nhất. Đây tuyệt đối là không gì không làm. Thậm chí càng về sau, đều muốn tổ đoàn đến phụng dưỡng chấm. Nói tóm lại, ai nhà nhà, hàng đêm phấn khởi, hàng đêm vui mừng, quả thực để chấm muốn ngừng mà không được. Thậm chí thì liền bị cơ nhân cải tạo qua, có thể tay không tháo máy giáp cường tráng thân thể, đều kém chút không chịu đựng nổi đâu. Nói đến chỗ này thời điểm, trên Mỹ thiếu niên gương mặt đã có hướng tới màu sắc, cũng có bất đắc dĩ chi ý, càng nhiều thì hơn là nồng đậm không muốn. Hắn nhìn không được tự nhủ, 8 triệu hồng phấn chi kỷ, 1 triệu hôi phi yên diệt. Thật sự là đau nhức hoàn toàn tim gan nghe nói như thế. Tiểu thiên sứ mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra không còn gì để nói thần sắc. Hắn nhìn không được cười khổ nói. Ngài không đau lòng ngài cái kia vô cùng to lớn đế quốc Giang Sơn. Ngược lại đau lòng những nữ nhân này cũng thật sự là say. Ngươi biết cái gì có nữ nhân mới có Giang Sơn. Cho chấm một nữ nhân, chấm có thể sáng tạo một cái dân tộc. Mỹ thiếu niên ngạo nghễ nói. À, ta tính toán nhìn ra, ngài cũng là cái không có thuốc chữa sắc tình cuồng. Tiểu thiên sứ theo sau nói ra. Tốt à, chúng ta không nói những nữ nhân này, ngài có thể nói một chút hay không? Ngài vì cái gì đối tôn giáo nhân sĩ áp như vậy, riêng là đối với chúng ta thiên sứ thánh tộc giáo phái càng là tàn nhẫn cùng cực. Nhưng vẫn là bị ngài chinh phục qua đất đai. Ngài đổ đao liền sẽ trước trảm quý tộc, lại giết giáo sĩ. Đây là vì cái gì? Cái này Mỹ thiếu niên nhất thời cũng có chút tâm hỏng. Dù sao hắn hiện tại cũng đã thành thiên sứ thánh tộc. Lúc trước làm chuyện này thời điểm, thật không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Trong lòng quả thực có chút hối hận, thậm chí cũng hoài nghi chính mình lần này phi thăng là không phải là bởi vì thánh tộc muốn trả thù hắn mà cố ý an bài.